mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 027, Lê Thu mở to hai mắt, thời chi hành cũng kinh rớt xuống ba, hai người quả thực cấp cho thời khinh khinh quỷ. Lê Thu, tót tương đương nam phụ mẹ đến cùng não bổ cái gì? Trở về A Uy, Tam Anh là trong sạch, so với nước trong hoàn thanh, so với bột tẩy trắng còn bạch. Thời chi hành, thân mẹ, người như vậy tưởng là không đối. Đứa nhỏ không phải ta sinh. Ngài, không đối, đứa nhỏ có ta huyết mạch. Nhưng là, ai, lời này để thế nào liền nói không rõ đâu. Quý Mặc Ngôn khuôn mặt nghiêm túc. Từ đầu nói, ba chữ nhường thời chi hành cùng Lê Thu run lẩy bẩy bả vai. Này khí thế quá lớn, bọn họ còn chống cự không xong A Uy. Lê Thu không dám sinh ba cái đại lão khí, nhưng thời chi hành, nàng vẫn là không quý kỵ, cho nên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng hắn nói, thời chi hành cùng Lê Thu đánh một lát ánh mắt quan tòa. Mà sau nói, sự tình là như vậy, đơn giản tự thuật hắn tiếp ngân vụ cấp nhiệm vụ. Sau đó vài ngày nay, luôn luôn cùng tiểu đồng bọn ở kéo sơn phụ cận điều tra. Lại sau, gặp được Lê Thu đoàn người, bọn họ bên kia ra điểm tình huống, cho nên đem kia địa phương cấp tạc. Lúc đi ra, nhìn đến Tô Vân Binh, hắn cảm thấy rất quen thuộc, nói mấy câu xuống dưới mới biết hiểu lẫn nhau nhận thức. Quý Mặc Ngôn thản nhiên quét thời chi hành liếc mắt một cái. Hai chữ theo trong miệng thốt ra, trọng điểm money thời chi hành đầu đều nhanh lớn, tổ chức hạ tiên đoán nói. Trọng điểm đến trọng điểm đến. Tô Vân Binh lo lắng Lê Thu, cho nên hắn nghĩ đại gia đều nhận thức, cho nên phải đi cứu Lê Thu. Mặt sau một loạt sự tình, thời chi hành từ đầu chí cuối tự thuật xuất ra, Lê Thu cũng không ý kiến gì. Thời khinh khinh ba người bởi vậy minh bạch ngọn nguồn. Bất quá, giờ phút này thời khinh khinh, quả thực muốn đem con đầu hái xuống làm quả bóng nhỏ đá. Nhịn xuống. Đây là thân nhi tử. Không được, hoàn toàn nhẫn không xong. Thời khinh khinh đứng dậy, nắm bắt xú tiểu tử lỗ tai nói. Mẹ ngươi ta liền là như thế này dạy ngươi. Cô nương gặp được nguy hiểm, ngươi không đi anh hùng cứu mỹ nhân, liền ở bên cạnh nhi xem. Này hành vi, quả thực chú cô sinh điển hình a. Thời chi hành ngoan ngoãn bị niết, dù sao hắn mẹ cũng đây là bộ dáng dọa người mà thôi. Tại đây, hắn có chính mình tiểu bí mật, nhưng hắn không nghĩ nói ra. Thời Thanh Nguyên nhíu mày, hoàn toàn xem diễn tiết tấu. Quý Mặc Ngôn chờ thời khinh khinh hết giận, tài nắm giữ tay nàng. Niết đau không? Thời chi hành lên án ánh mắt. O, o thời Thanh Nguyên một bộ thói quen bộ dáng. Nam hài tử chắc nịch, nên thu thập phải thu thập. Thời khinh khinh hừ một tiếng, nàng tài không đau đâu. Chính là trong lòng khí nhanh, A Mạc, ngươi xem con trai của ngươi, cùng ngươi lúc trước giống nhau, chú cô sinh tiết tấu Quý Mặc Ngôn, nói con đâu, thế nào lại xả đến hắn, tà nghễ thời chi hành liếc mắt một cái, người sau lui lui cổ, nội tâm ốt, xong rồi, bị thân ba nhớ thương lên, kế tiếp không có ngày lành qua, mấy năm nay, bọn họ huynh muội vài cái thế nào náo đều được. Chính là không thể cùng thân ba thưởng mẹ. Thời chi hành ôm mặt, ai, quên đi, đều là chua xót lệ. Vẫn là không nói, Lê Thu, ta là ai, ta ở đâu, đây là đang làm cái gì? Lê Thu lẩm bẩm yết hầu, yên lặng lui ra phía sau một bước. Nàng thấy nam phụ bị mẹ giáo huấn hắc lịch sử, có phải hay không bị giết nhân diệt khẩu? Lê Thu cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Không biết, điểm ấy làm, một điểm dùng đều không có. Thời khinh khinh đem tầm mắt đặt ở Lê Thu trên người. Lần khác chúng ta mời người cựu cựu ăn bữa cơm. Lê Thu nghe nói như thế đã nghĩ cự tuyệt. Khả thời khinh khinh nơi nào sẽ cho nàng mở miệng cơ hội. Cảm khái nói, lại nói tiếp, đều hơn 10 năm không gặp. Cũng không biết hắn qua thế nào, OCV by Love Dayo. Hết chương.